Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ? Chương 23, góc chuyện audio.com. Giờ ra về, mày định khi nào mới xử lý mấy thằng hôm nọ? Mai ngồi vắt vẻo trên bàn hỏi Nhi. Vũ Cầm, tối nay, đi không? Nhi nghĩ một lát rồi nói. Đi chứ sao không, Mai với Thủy đồng thanh. Nam ở một bên ngơ ngác. Mấy thằng hôm nọ là thằng nào vậy? Nam hỏi. Việt với Duy, hai cậu chưa kể cho Nam à? Nhi quay qua hỏi Việt với Duy. Hai đứa lắc đầu, là đàn em mà Linh thuê để đánh tôi. Bọn đánh thuê á? Nam không ngờ tới câu trả lời của Nhi nên nói hơi lớn, Linh thuê mấy người đó. Nam hỏi lại lần nữa. Vũ Cầm, tối nay cậu có đi không? Nhi gật đầu nói. Đi đi, 7:30 Nam nói nhìn cả bọn đang súng kín mít bàn Nhi với Nam. Ok, không được đến muộn đấy, Mai nói. Cả đám gật đầu rồi nối đuôi nhau ra khỏi lớp. Buổi tối, Nhi bước xuống lầu với phong cách của đại tỷ Enzo Dead. Đen từ đầu xuống chân, mũ lưỡi chai đen đội ngược, khẩu trang đen phất phất trên tay. Cậu lại mặc vậy nữa rồi, Duy nhìn Nhi đi từ lầu trên xuống. Không chỉ tôi đâu, người yêu của các cậu cũng mặc vậy đấy, Nhi nghĩ đến Mai. Ê mày! Tao nhớ là Enzo Dead cũng ăn mặc với phong cách này đúng không? Có khi nào, cậu là, Việt nói rồi quay qua nheo mắt nhìn Nhi. Ánh mắt thăm dò, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cậu không thể biết thêm gì về tôi đâu. Nhi nghe Việt nhắc đến Enzo Dead thì tim hơi nhảy lên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đi thôi, Nhi nói với ba. Người con trai, không chờ Mai với Thủy à, Việt nói. Mọi lần toàn đợi hai nhỏ đến rồi mới đi mà. Hai con quỷ đó chắc đến nơi luôn rồi đấy. Đứng dậy đi thôi, Nhi nói rồi đi ra cửa đi giày vào. Bốn người nhanh chóng đến ba SM. Nhi bịt khẩu trang vào nhẹ nhàng bước vô quán. Vô quán với phong cách này, Nhi đi đến đâu là mọi người trong quán liền biết điều mà tản ra, cho nó đi không thì thăm đất mẹ sớm. Đi đến một cái bàn có Mai với Thủy ngồi ở đó. Nhi ngồi xuống bấm một dãy số lên điện thoại. Anh Bim, đưa bọn em đến phòng nhốt bọn hôm bữa đi. Gọi cả Hoàng nữa, Nhi nói không để Bim ú ớ thêm câu nào liền tắt máy. Hai phút sau Bim xuất hiện cùng với Hoàng. Anh đã xếp cho Hoàng một công việc ở đây chưa? Nhi không nhìn Bim mà nói. Rồi, chúng ta đi. Bim nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Tụi nó đứng lên, các cậu ngồi ngoài này chờ bọn tôi. Đừng đi theo, thấy bọn Nam định đứng dậy đi theo thì Nhi quay qua nói nhanh rồi đi. Bọn Nam ngẩn to te không biết lý do tại sao nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi đợi ở ngoài. Bim dẫn tụi nó đến căn phòng lớn hơn những căn phòng khác một tí. Nhi, Mai với Thủy ngồi vào ghế quay qua nhìn Bim. Bim hiểu ý Nhi liền nói với đàn em. Đưa tụi nó vào đi, Bim nói dứt lời cả bọn đi ngay. Trong phòng chỉ còn lại tụi nó. Bim và Hoàng, Hoàng nhìn Nhi tò mò hỏi. Sao nay cô lại mặc kiểu này? Còn bịt khẩu trang kín mít nữa? Cậu có nhớ là tôi từng nói? Khi nào cậu biết thân phận tôi cậu sẽ ngạc nhiên không? Nhi hỏi ngược lại, cô là ai? Rồi cậu sẽ biết, Nhi tỏ ra úp mở nói với Hoàng. Bọn người lần trước đánh nó nhanh chóng được đưa đến. Ai cũng trong trạng thái sợ sệt vì không ai nghĩ là chỉ mới đánh một con nhóc mà đụng vô cả Enzo Dead trong giang hồ. Ai cũng nghe tên thôi đã sợ rồi. Cả bọn quỳ la liệt dưới đất. Nhi ngồi vắt chéo chân. Tựa hẳn người vào ghế nhìn tên đầu đàn. Các người biết đây là đâu và bọn này là ai? Nhi nói giọng lạnh. Biết ạ, tên đầu đàn nén run sợ nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. Thế, các người biết các người đã đụng đến ai chưa? Mai ở bên cạnh hỏi. Dạ, chúng tôi chỉ làm theo lời chị Linh nói và nhận tiền thôi. Đâu có nghĩ là sẽ đụng đến các vị tên lúc nãy cũng biết cách ăn nói hơn. Nhi hừ lạnh ra hiệu cho Mai với Thủy cùng cởi khẩu trang ra. Nhi đứng dậy đi đến trước mặt tên đầu đàn. Nhận ra con này không? Nhi hỏi giọng vừa lạnh mà còn có chút mỉa mai. Tên kia nom nớp lo sợ. Dạ, dạ có, ạ, hắn lắp bắp nói. Không ngờ lại đụng chúng tôi chứ gì. Nhi nói rồi đứng dậy đi về phía ghế ngồi xuống. các người đã biết luật của Enzo Det rồi đấy, Thủy ngồi bên cạnh Nhi nói. Chuyện kể rằng những ai đã nhìn thấy mặt của đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ Enzo Det đều phải chết, trừ khi được họ tha. Nương những người được tha, một là cho liều mất trí nhớ rồi mang đi đào tạo làm đàn em, hai là tự nguyện đi đào tạo nhưng không được cho ai biết đến thân phận của ba người họ. Nếu để lộ thì người đó sẽ phải chết và người được tiết lộ bí mật cũng sẽ được diệt sạch sẽ. Còn nữa, những ai đắc tội với Enzo Det đều phải trả cái giá rất lớn cho dù có như thế nào. Biết, nhưng mà xin ba người chúng tôi chỉ là đi làm thuê để kiếm tiền nuôi người nhà thôi chứ không có ý định. Một tên nuốt nước bọt rồi nói, nhưng chưa hết câu đã bị Mai ngắt lời. Ngậm miệng, ở đây đâu tới lượt cậu lên tiếng. Cho dù có nghèo thì cũng phải sạch. Bao nhiêu việc không làm lại đi làm những việc này, Mai nói, cả bọn liền im phăng phắc. Bây giờ tôi cho các người hai sự lựa chọn, một là sống hai là chết. Chọn đi, Thủy nói. Sống ạ, cả đám người không ai bảo ai, cùng nhau đồng thanh một từ, vì nghĩ là chọn sống thì sẽ được sống nhưng chúng đã nhầm. Quy luật của Enzo Det không có vụ sống là sống, chết là chết, mà chỉ có sống không bằng chết và chết không toàn thây. Các người thật sự muốn sống? Nhi nhếch môi cười để hở răng khểnh tinh nghịch hỏi lại. Muốn ạ, cả đám người lại tiếp tục đồng thanh. Cơ hội thay đổi sẽ không còn đâu. Sống tức là sống không bằng chết đấy, Mai nói. Cả đám người nuốt nước bọt. Còn, chết là sẽ được chết ngay lập tức rồi sau đó xác mang vào rừng cho động vật làm một bữa. Không đau đớn, nhẹ nhàng, chớp mắt một cái là ra đi liền. Chọn chết có phải thoải mái hơn không? Thủy tiếp lời Mai rồi nói tiếp, cho mấy người chọn vậy thôi chứ sống hay chết thì tùy vào đại tỷ cả, Thủy nói. Quay qua nhìn Nhi, Hoàng từ nãy giờ thắc mắc tụi nó là ai, nghe đến đây thì cũng đã hiểu. Nhi nhún vai, đã đụng đến con này thì chỉ có chết chứ làm gì được sống, Nhi thản nhiên nói, vì nó là một điều hiển nhiên rồi. Đứng dậy bình thản tiến về phía đám người. Nhi đứng trước tên đầu đàn đưa tay tát liên tiếp mấy cái mạnh, mấy tát này là của mấy người nợ tôi. Nhi nói rồi tát liên hoàn tiếp, còn mất tát này là tôi trả cho mấy người. Tên bị Nhi tát hai má sưng vù, không nói được câu nào, vì một phần là do đau, một phần do sợ không dám nói. Nhi lại đi về ghế ngồi xuống nhìn Mai, Thủy, Bim nói cứ cho bọn họ sống đi, nhưng là sống không bằng chết. Rõ đại tỷ, ba người đồng thanh, cho vui sắp tới rồi. Ba đứa mỗi đứa lôi ra một hộp gì đó. Mai mở hộp của mình ra, toàn dao với dao cầm một con lên, Mai phi thẳng sượt qua má của một tên ở dưới. Dao của Mai có tẩm chút thuốc, chỉ cần sượt nhẹ thôi thuốc sẽ thấm dần theo thời gian và gây ngứa. Thủy cùng mở hộp của mình ra, một hộp toàn kim, cũng cầm kim lên phóng nhưng không sượt qua như Mai mà cho nó định cư lại luôn. Đồ của Enzo Det không có cái gì mà không tẩm thuốc, chỉ là nặng hay nhẹ thôi. Kim của Thủy cũng vậy, tẩm thuốc gì đó một khi đã ngấm thì thịt sẽ thối rửa dần dần. Hai đứa cứ đứa phóng dao, đứa phóng kim tè le. Bim cứ đứng nhìn trận chiến dao kim diễn ra, xong thì mở hộp của mình ra. Nào là ớt bột rồi muối, còn cả chanh nữa, mấy món này là những vị thuốc chỉ cần sát vô những vết thương ngoài da thì sẽ cảm nhận được thế nào là xót, thế nào là tận cùng của nỗi đau. Bim đưa cho đàn em từng đứa một đi sát thương cho bọn người mới lúc nãy còn bị trưởng giao kim kịch liệt mà bây giờ lại được chăm sóc tận tình. Thế nên lần trước Hân mới nói Nhi mà xuất hiện với thân phận khác của nó thì rất là độc ác. Bằng chứng là ngay bây giờ đây mùi máu tanh tỏa khắp căn phòng. Muối, bột ớt rồi chanh cứ liên tục trà sát trên vết thương. Ai cũng đau, đau cực kỳ nhưng không dám kêu một tiếng chỉ vì một từ. Đó là sợ, Nhi ngồi nhìn một lúc rồi rời khỏi, Mai, Thủy, Bim và Hoàng cũng nối đuôi theo. Ra đến hành lang Nhi lên tiếng. Cậu biết tôi là ai rồi chứ? Khỏi cần hỏi cũng biết Nhi đang nói với ai. Cả đám có 5 người mà 4 người họ đã là người trong bang rồi thì chỉ có Hoàng là người ngoài nên cũng dễ biết là Nhi hỏi ai. Đại tỷ Hoàng nói, đúng, tôi sẽ đưa cậu vào bang, từ nay sẽ có người giúp cậu đào tạo. Hy vọng là cậu sẽ biết điều mà tuân thủ quy tắc, Nhi lạnh lùng nói. rõ đại tỷ Hoàng kính cẩn nói. Còn nữa, đừng gọi như vậy khi có người ngoài cứ xưng hô như bình thường tôi với cậu là được rồi. Và chắc chắn không được để lộ thân phận mỗi lần xuất hiện cùng bang thì phải ăn mặc theo quy tắc, Nhi nói tiếp. Gì chứ quy tắc thì Enzo Det là cả bảng. Chỉ cần một người không nghe theo thôi thì hậu quả như thế nào cũng chưa biết được. Rõ đại tỷ Hoàng lặp lại câu trả lời lúc nãy. Cả đám cứ im lặng đi ra khỏi hành lang. Bim với Hoàng thì đi làm việc của mình, chỉ còn tụi nó đi với nhau. Một đám con trai đi về phía tụi nó. Đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ. Áo thì hoa hòe khúc cài từ cú thứ tư. Con trai mà bông tai đeo tùm lum chỉ cần nhìn vô là biết bọn không ra gì rồi. Tụi nó lơ đi tiếp tục tránh mà đi tiếp. Ba em ở lại uống với bọn anh một chút đi, một tên trong đám mè nheo nói. Tụi nó nở nụ cười nửa miệng quay lại. Xin lỗi bọn này không uống với xúc vật, Mai nói rồi quay bước đi. Con này, mày bố láo nhỉ, một tên khác túm tóc Mai kéo lại. Nhi bắt đầu khó chịu. Thả bạn tôi ra, Nhi lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Bọn kia cười ầm lên. Này cô em, đã đủ tuổi chưa mà đi vào đây? Một tên khác nói, thôi Nhi, không cần tiếp mấy bọn hai chân mà cư xử như loại bốn cẳng này đâu, Mai nói với Nhi vì thấy Nhi đang có ý định cho một thằng một cước. Mai không muốn chỗ này loạn lên chỉ vì đụng vào nó đâu. Ok, Nhi đáp ngắn gọn rồi quay qua một bartender gần đó cho người xử lý hết bọn họ đi. Lần sau không được cho những người như này vào quán, nghe chưa, Nhi nói rồi kéo Mai với Thủy đi về bàn. Bọn người đằng sau không dễ dàng để tụi nó đi liền kéo lại. Ai cho chúng mày đi vậy hả? Nhi cười nửa miệng lấy khẩu trang bịt vào. Cả bọn liền biết điều im lặng. Tao thích đi thì tao đi. Chúng mày dám cản tao sao? Nhi nhẹ nhàng nói từng chữ. Cùng lúc đó đàn em của nó cũng chạy ra. Đại tỷ một tên nhìn Nhi nói. Mang vào trong dạy dỗ một chút đi. Lần sau đừng để người như vậy vào đây nữa, Nhi nói nhanh rồi quay người bước đi. Mai với Thủy chạy theo. Đến chỗ bọn Nam đang ngồi đó, Nhi ngồi xuống cạnh Nam. Bên kia có chuyện gì thế? Nam đánh mắt qua chỗ đông người hỏi Nhi. À, bọn lưu manh ấy mà, Nhi nói dứt câu Nam liền quay qua nhìn Nhi từ trên xuống dưới. Rồi cậu có sao không? Nam lo lắng hỏi, Nhi lắc lắc đầu. Tôi không sao hết á, chúng ta về thôi, Nhi nói rồi kéo Nam ra về. Bọn Mai cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cách chương.